Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162 ngươi đoán có phải hay không đường. Canh 2, rất nhiều hủ nữ dơ lên cao thư Chu CP đại ký. Bắt đầu viết các loại hai người đồng nghiệp đoạn ngắn tử. Đại ái thư công, có một ngày, địa chủ ra ngốc nhi tử Chu Nhị Ngốc hỏi hàng xóm ra tiểu thư thiếu niên. Người thích ta sao? Thư thiếu niên chừng hắn một cái. Mắng, bệnh tâm thần, Chu Nhị Ngốc lại hỏi. Người thích ta sao? Thư thiếu niên lại mắng một câu. Bệnh tâm thần, Chu Nhị Ngốc có điểm thất vọng. Trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, vậy ngươi, thích ai? Thư thiếu niên nhai đường. Mơ hồ không rõ nói. Bệnh tâm thần, mắt lé cười, mắt lé cười, mắt lé cười. Thăng dơ lên cao thư Chu CP đại ký. 4:30 ra, Chu Nhị Ngốc, tiểu trương tử, về sau luyến ái, nhớ rõ đem đối tượng dắt đến Simonser. Thư thiếu niên chỉ trở về hai chữ. Không cho, một lát sau, ở Chu Nhị Ngốc thương tâm thất vọng khổ sở thời điểm. Thư thiếu niên lại hồi phục một câu, người có thể tự chụp, mắt lé cười, thăng dơ lên cao thư Chu CP đại ký. Chu Diệu Vũ đen nhánh con ngươi nhìn đột nhiên chuyển biến hướng gió uây bua. Vô ngữ ngóng nhìn trời xanh. Thế giới này làm sao vậy? Quả thực thật là đáng sợ. Anh tương đương. Mama ta phải về nhà. Ai có thể nói cho hắn gần là mấy cái giờ? Vì cái gì hắn liền biến thành thư chừng cái kia tiểu tử dưới thân bị? Chu Diệu Vũ cẩn thận nhìn trong gương nam nhân. 6 khối cơ bụng, kiểu tóc rất tuấn tú. Dáng người không tồi, mặt cũng rất tuấn tú, ngô, rất tuấn tú thực man a. Như thế nào chính là bị, ai có thể nói cho hắn, hắn nơi nào bị, rõ ràng thư chừng cái kia lớn lên như vậy tinh xảo mới tương đối giống chịu đi. Thấy thế nào, hắn đều không nên là chịu a. Chu Diệu Vũ nhất thời tức giận, đã phát một chương chính mình nửa người chiếu, lộ ra hoàn mỹ 6 khối cơ bụng, phụ câu trên tự. Tới, chúng ta nói rõ ràng, ta nơi nào giống chịu. Nắm tay, này Weibo vừa ra, vô số hủ nữ càng thêm nhận định Chu Nhị Ngốc là chịu. Tiếp tục viết các loại hai người đoạn ngắn tử, hủ, thăng dơ lên cao thư Chu CP đại kỳ thăng ăn dưa võng hiểu. Chu Nhị Ngốc nhất định là chịu, Chu Nhị Ngốc, người mới là chịu, người cả nhà đều là thu. Thư thiếu niên, tức phụ, đừng kích động, nhân gia nói chính là béo gầy. Mắt lé cười, Chu Diệu Vũ tức giận đến dậm chân. Giờ khóc giờ cười đem Weibo thượng đoạn ngắn từ chụp hình cấp thư trường. Chu Diệu Vũ, tiểu trương tử, ngươi nhìn xem, chính là bởi vì ngươi. Bảo bảo lưu lạc đến trở thành chịu nông nỗi. Cho nên, ngươi muốn bồi thường ta. Đô, di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn thoáng qua đãi ở buồng vệ sinh thư trường. Đưa điện thoại di động cầm lấy. Khóe môi hơi nhếch, nhìn di động chưa đọc WeChat tin tức. Chu Diệu Vũ, Vinh tuyển dịch nhíu mày. Khóe môi hơi nhếch, mắt đen u trầm như rượu. Ngô, nam nhân, vẫn là một cái đại buổi tối cho hắn ra tiểu hài tử phát WeChat nam nhân. Chu Diệu Vũ, Vinh tuyển dịch ngón tay gõ mặt bàn, mắt đen càng ngày càng u trầm, bồi nhà hắn tiểu hài tử chụp mấy tháng diễn, ăn trụ cùng nhau, nam nhân, Vinh tuyển dịch môi mỏng hơi hơi gợi lên, ngón tay thon dài xẹt qua thư trường màn hình di động. Click mở WeChat, một tấm hình kiên nhẫn xem đi xuống, Vinh tuyển dịch bên môi tươi cười càng sâu, phân không ra hỉ nộ. Thẳng đến nam nhân nhìn đến Chu Diệu Vũ cuối cùng một câu. Càng là trực tiếp cười lên tiếng. Trầm thấp tiếng cười ở trong phòng vang lên. Lười biếng êm tai. Đường thư chừng đẩy ra buồng vệ sinh môn thời điểm. Liền nhìn đến nam nhân cầm di động của nàng cười bộ dáng. Hết chương.